chỗ đùi đều có dữ tợn cốt thứ, tản ra làm lòng người rét lạnh hàn mang. Đây chính là hải thần ba nhất đa ở trong Đông Hải thần phủ lấy được thượng phẩm thần khí cấp bậc áo giáp. Cũng là năm đó Đông Hải thần phủ chủ nhân luyện chế. Phòng ngự cực mạnh. Đã đạt đến thượng phẩm đỉnh phong cấp bậc. Hải thần ba nhất đa gọi ra áo giáp, thân hình lói lên, hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Tốc độ kia. Vậy mà nhanh mấy lần cái này thượng phẩm đỉnh phong thần khí cấp bậc áo giáp. Có phi hành thần trận. Có cái này phi hành thần trận trợ giúp. Đột phá thiên thần nhị trọng hải thần ba nhất đa tốc độ. Tuyệt đối khủng bố, đây cũng chính là hắn lực lượng cùng ỷ vào. Diệp Vô Trần mặc dù có cực phẩm thần khí hải thần xoa. Nhưng là. Tốc độ muốn so hắn chậm. Công kích không đến hắn. Đến lúc đó chết tuyệt đối sẽ là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gặp hải thần ba nhất đa lại có thượng phẩm thần khí cấp bậc áo giáp. Không khỏi ngoài ý muốn. Thấy đối phương đánh tới. Phản ứng phía dưới. Đem vạn long khải trên người phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra. Lập tức. Từng đầu thần long từ vạn long khải bay ra. Ngay sau đó. Diệp Vô Trần thân hình lói lên tránh thối lui tới. Diệp Vô Trần vừa tránh thối lui đến. Liền gặp hải thần ba nhất đa một đao chém chúng hắn trước kia đứng thẳng chi địa. Trong ầm ầm nổ vang. Hắn trước kia đứng thẳng địa phương bị chém ra một cái cự đại vết nứt. Hải thần ba nhất đa một đao chém chúng. Không khỏi ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Vô Trần có thể né tránh công kích mình. Cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Vô Trần cười lạnh. Ngươi mặc dù có thượng phẩm thần khí áo giáp. Nhưng là. Ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa áo giáp đại trận. Mà lại. Ngươi đối với thời không lính ngộ. Quá mỏng cạn. Cho nên, Diệp Vô Trần tốc độ coi như không kịp hải thần ba nhất đa, nhưng là, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mỏng cạn hải thần ba nhất đa thẹn quá hóa giận. Buồn cười. Ngươi một cách hậu bối. Sợ là ngay cả thời không là cái gì đều không rõ ràng. Lại có cái gì tư cách cùng ta nói thời không lính ngộ, nói xong. Thân hình lói lên. Đột nhiên một đao lần nữa hướng Diệp Vô Trần chém tới. Hải thần xoa là hải thần truyền thừa. Mà thanh đại đao này. Chính là hắn thân chế luyện chế. Uy lực của nó. Không kém gì rất nhiều hạ phẩm đỉnh phong thần khí. Mà lại hắn tinh thông đao đạo. Cho nên công kích càng thêm thuận tay. Thấy đối phương công kích lần nữa tới. Lần này Diệp Vô Trần cũng không có tránh. Trong tay hải thần xoa vung lên mà ra. Hải thần ba nhất đa thấy thế. Lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình lói lên. Liền né tránh Diệp Vô Trần công kích. Diệp Vô Trần. Tốc độ ngươi quá chậm. Ta coi như còn không có hoàn toàn luyện hóa áo giáp đại trận. Tốc độ của ta. Vẫn còn nhanh hơn hắn công kích của ngươi. Căn bản công kích không đến trên người của ta, nhưng là công kích của ta. Ngươi không có khả năng nhiều lần đều trốn được, nói xong. Trong tay hắn đại đao. Tiếp tục hướng Diệp Vô Trần chém tới. Mắt thấy hắn đại đao liền muốn đem Diệp Vô Trần cổ chém chúng. Đột nhiên. Diệp Vô Trần mở miệng. Ai nói công kích của ta. Công kích không đến trên người ngươi. Hải thần ba nhất đa kinh ngạc. Đột nhiên. Phía sau lực lượng kinh người đánh tới. Bình hải thần ba nhất đa phía sau lưng bị Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa chi tiết đánh chúng. Cả người. Hướng về phía trước đụng bay ra ngoài. Đụng phải mặt đất. Mặt đất sàn nhà nổ bắn ra. Hải thần ba nhất đa chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đau đến đã mất đi tri giác. Thế nhưng là. Hắn đến không có từ mặt đất đứng lên. Liền gặp Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa rơi xuống. Hắn trong sự hãi nhiên. Sát mặt đất toàn lực nhấp nhô. Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa dán mặt của hắn sát qua. Hải thần ba nhất đa lăn đến tại chỗ rất xa. Chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa rồi kém một chút. Liền một chút xíu. Đầu của hắn liền bị Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa trực tiếp xuyên thấu ngươi. Làm sao lại như vậy, hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Vừa rồi. Hắn rõ ràng tránh thoát Diệp Vô Trần công kích. Rõ ràng kém chút liền có thể chém trúng Diệp Vô Trần cổ. Thế nhưng là vì sao? Diệp Vô Trần đột nhiên liền vây quanh sau lưng của hắn ta nói qua. Ngươi đối với thời không lính ngộ quá mỏng cạn, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện một cái Diệp Vô Trần, cùng hắn giống nhau như đúc. Hải thần ba nhất đa cảm ứng một chút, hai cái Diệp Vô Trần vậy mà đều là sống khí tức một dạng, mà lại thể nổi lực lượng ba động một dạng, trên thân áo giáp một dạng, liền trong tay hải thần xoa đều như thế. Tại sao có thể như vậy? Hắn chấn kinh. Coi như cao minh đến đâu huyễn thuật, cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự, cũng không thể nào làm được hai cách đều là thật. Cách khác hải tộc lão tổ, tộc trưởng trong lòng chấn kinh trình độ không thua hải thần ba nhất đa. Trước mắt một màn thực sự quá mức dù gì. Lúc này, đám người lại nhìn thấy cái thứ ba, cái thứ tư Diệp Vô Trần xuất hiện, cái thứ năm, cái thứ sáu, mà lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đất trời bốn phía tràn đầy Diệp Vô Trần, hàng ngàn hàng vạn cái Diệp Vô Trần, khí tức, lực lượng hoàn toàn tương tự, toàn bộ đều là sống, toàn bộ đều là thật. Tại hải thần ba nhất đa đang lúc sợ hãi, tất cả Diệp Vô Trần động. Tại Diệp Vô Trần thân hình trong lúc khẽ động, hải thần ba nhất đa hoảng sợ mở ra trong khải giáp phòng ngự đại trận cùng phi hành đại trận, liều lĩnh lui lại. Nhưng là hắn vừa lui lại, liền gặp sau lưng đồng dạng là lít nha lít nhít Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa đánh tới, hải thần ba nhất đa đang lúc sợ hãi, đại đao trong tay điên cuồng huy động, tại toàn thân bốn phía ngưng tụ một mảnh đao mang. Đồng thời, hắn đem tiểu thần giới gọi ra. Nhưng là vô dụng, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa trực tiếp đánh xuyên thân thể của hắn bốn phía đao mang, sau đó oanh mở hắn tiểu thần giới. Tê, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa trực tiếp đâm xuyên qua hải thần ba nhất đa áo giáp, sau đó từ nó ngực chui một phát mà vào. Hải thần ba nhất đa ngừng lại, không dám tin tưởng nhìn xem ngực hải thần xoa. Lúc đầu ta không có ý định giết ngươi, bất quá đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo, trong tay hải thần xoa nhất chuyển, liền từ hải thần ba nhất đa phía sau lưng lộ ra. Hải thần xoa lần nữa rút ra lúc, máu me đầm đìa, máu là màu vàng, dị thường chứng mắt, một giọt một giọt, tựa như đá quý màu vàng ấm, đập xuống đến mặt đất, tranh nhiên rung động. Ta là vạn cổ chúa tể 44 chương 426, tất nhiên có thể quét ngang Diệp Vô Trần thiên thần cảnh cao thủ. Trong máu nhiễm lấy đối phương thiên thần chi lực, mỗi một giọt đều là bảo bối. Diệp Vô Trần một xiên đâm xuyên đối phương ngực trái tim về sau, thân hình lói lên, vòng quanh hải thần ba nhất đa công kích lần nữa. Hải thần ba nhất đa gầm thét, đại đao trong tay càng là điên cuồng chém ra, tranh nhiên thanh âm không ngừng vang lên. Nếu là phổ thông thần linh, bị vừa rồi Diệp Vô Trần một kích, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là hải thần ba nhất đa thân là thiên thần nhị trọng cao thủ, tự nhiên không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Mọi người thấy, đầy trời đầy đất Diệp Vô Trần thay nhau hướng hải thần ba nhất đa công kích, mà hải thần ba nhất đa đứng tại chỗ không ngừng chống cự lấy. Nhưng là hải thần ba nhất đa vết thương trên người lại là càng ngày càng nhiều. Hải thần ba nhất đa mặc dù có thượng phẩm thần khí áo giáp phòng ngự kinh người, nhưng là Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa lại là cực phẩm thần khí, lại thêm hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa áo giáp cấm chế, cho nên căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Vô Trần hải thần xoa. Nơi xa, Ba Long nhìn xem phụ thân ba nhất đa lại bị Diệp Vô Trần áp chế công sát, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, luống cuống. Nhưng là hắn vừa muốn đào tẩu, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh người giống như núi đè ép xuống, hắn trong nháy mắt liền bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Mà trong đám người, người Tây Ngưu tộc lão tổ đang muốn âm thầm bỏ chạy, nhưng là giống như Ba Long,

xuất thủ chính là một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão đoạn. Ngân Long Vương không ngờ tới còn có thiên thần cảnh cao thủ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu. Đột nhiên há miệng ra. Cuồn cuộn long tức hướng lão đoạn phun tới. Nhưng là hắn vừa đối với lão đoạn phun ra long tức đột nhiên khác một bên một cái ma thủ to lớn nhô ra. Thanh ma trường che khuất bầu trời to lớn ma trường. Lóe ra trướng mắt hào quang màu xanh. Đột nhiên hướng đầu của hắn đập xuống. Ngân Long Vương kinh hãi. Lại còn có một tôn thiên thần cảnh trung ương đại lục lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thiên thần cảnh cao thủ chờ chút. Thanh ma trưởng chẳng lẽ là hắn một tiếng long ngâm. Toàn thân màu bạc vảy rồng vậy mà đột nhiên co rụt lại. Trở nên càng thêm chặt chẽ. Tựa như một kiện ngân long thần khải. Bình tại hắn được cái này mất cái khác thời điểm. Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh đầu tiên là chụp chúng hắn cử đầu ở giữa. Tiếp theo. Viễn cổ cử ma nạp lan hùng thanh ma trưởng. Lần nữa vỗ chúng đầu. Ngân Long Vương não hải ầm ầm nổ vang. Chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt. Long hồn phảng phất đều bị Diệp Vô Trần vạn diệt vương đỉnh một kích mà đánh sơ xác ra. Trung ương thánh triều tất cả cao thủ nhìn thấy Ngân Long Vương bị một kích đánh cho từ trên cao đột nhiên giáng xuống. Ta là vạn cổ chúa tể 44 chương 429 Trung ương thánh triều sắp xong rồi sao. Ngân Long Vương long thân to lớn vô cùng kia đột nhiên nện ở Trung ương thánh cung trong cung điện. Toàn bộ Trung ương thánh thành cũng vì đó kịch liệt chấn động. Trung ương thánh cung vô số cung điện hóa thành bột mịn. Có bị Ngân Long Vương trực tiếp ép thành bột mịn. Có bị Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng hai người sóng lực lượng cùng, hóa thành bột mịn. Bốn phía một chút không tránh kịp Trung ương Thánh Triều cao thủ, cũng đều bị ba người lực lượng kích chúng, nhao nhao bắn ngược ra ngoài. Ngân Long Vương đại nhân thần tổ vạn nguyện sắc mặt đại biến. Hắn vừa để cho người ta mở ra Trung ương thần trận. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, Ngân Long Vương liền bị Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng từ trên cao làm xuống tới. Ngay tại thần tổ vạn nguyện sắc mặt đại biến lúc, Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh rời khỏi tay, tựa như cửu thiên vấn thạch, hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm lưu quang, đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Đông vừa muốn từ mặt đất phá không mà lên Ngân Long Vương, chỉ cảm thấy không trung tối sầm lại, ngẩng đầu liền gặp vạn diệt vương đỉnh giáng xuống. Hắn phản xạ có điều kiện, vuốt rồng đập lên, dù là như vậy, vẫn bị vạn diệt vương đỉnh nện vào lòng đất. Trung ương thánh cung toàn bộ mặt đất cũng vì đó đột nhiên trầm xuống. Không, không có khả năng. Ngân Long Vương đại nhân, Trung ương thánh hoàng vạn tàng bi thiết kêu to. Hắn gắt gao nhìn xem lòng đất thâm quật kia. Ngân Long Vương, chính là hắn cùng Trung ương thánh triều tất cả cao thủ trụ cột. Nếu là ngay cả Ngân Long Vương đều không thể chống cự Diệp Vô Trần, Dương Côn một đám, vậy bọn hắn hẳn phải chết. Vạn Diệt Vương đỉnh một kích đánh chúng đằng sau, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở xuống Diệp Vô Trần trong tay. Đột nhiên, trong thâm quật to lớn kia, từng đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà ra, chiếu sáng toàn bộ Trung ương thánh thành trên không. Một đạo tàn ảnh màu bạc từ trong thâm quật bay ra, Ngân Long Vương thân thể to lớn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp Ngân Long Vương đầu rồng to lớn kia, da chóc thịt bong, từng khối vảy rồng màu bạc bị phá ra. Bên trong thịt rồng để trần, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà Ngân Long Vương toàn bộ đầu rồng, vậy mà sập một mảnh toàn bộ đầu rồng, máu me đầm đìa. Đi chết đi. Ngân Long Vương giống như bị điên, hướng Diệp Vô Trần đột nhiên vọt tới. Chỉ gặp hắn vuốt rồng giống như núi nhỏ kia vậy mà biến lớn một vòng, mà lại dài ra rất nhiều. Tất cả mọi người cảm giác được Ngân Long Vương vuốt rồng sức mạnh công kích lần nữa mạnh lên rất nhiều. Thần Long biến. Diệp Vô Trần nhận ra đối phương thi triển chính là Thái Cổ Long tộc bí kỹ, không dám khinh thường. Vạn Long Khải bao trùm toàn thân, Vạn Diệt Vương đỉnh hóa thành một đạo lưu quang quấn chặt lấy thân thể của hắn bốn phía. Đồng thời, trong tay hắn Hải Thần Xoa xuất hiện. Bình Ngân Long Vương cử trảo vỗ trúng Vạn Diệt Vương đỉnh, bình nhiên tiếng vang. cho dù là vạn diệt vương đỉnh cũng đều bị đập đến ngừng một lát. Mà ngân long vương vuốt rồng thì bị chấn động đến phát đau nhức không thôi, không khỏi kinh hãi. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Trong tay hải thần xoa từ một bên đánh ra. Hướng ngân long vương dưới tay đâm đến. Viễn cổ cử ma nạp lan hùng ngàn trượng ma thể sừng sững như núi. Đột nhiên song quyền cắm nện rơi. Thiên ma truy từng tôn cử ma ngưng tụ thành một thanh ma nện đập xuống. Lão đoạn cũng đều toàn thân quang mang đại chấn. Tầng tầng tín ngưỡng chi quang không ngừng chống ra. Ở tại tín ngưỡng chi quang bao phủ xuống. Trung ương thánh triều tất cả cao thủ lại có loại tư duy đình trệ cảm giác. Trong tay động tác không khỏi ngừng lại. Ngân Long Vương thấy thế. Một ngâm. Long âm như sóng biển đồng dạng không ngừng khuyết tán ra đến. Đem lão đoạn tín ngưỡng chi quang chấn vỡ. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Trung ương thánh triều không ít cao thủ đều bị thiên yêu tộc. Long ra. Bạch ra. Băng tuyết thần cung cao thủ đánh chúng. Nhao nhao bay rớt ra ngoài. Nhanh mở ra trung ương thần trận công kích đại trận thần tổ vạn nguyện kinh sợ giống to. Giết sạch cho ta thiên yêu tộc. Giết sạch bạch ra. Long ra. Băng tuyết thần cung đệ tử tại thần tổ vạn nguyện gầm thép dưới. Trung ương thánh triều rất nhiều lão tổ. Quân đoàn thống lính tay nắm pháp quyết. Đánh vào trung ương thánh thành từng cái phương vị. Lập tức đầy trời đao quang kiếm ảnh tựa như ước vạn đại quân đến. Thế nhưng là. Đúng lúc này. Đầy trời đao quang kiếm ảnh kia đậu ở chỗ đó. Căn bản không công kích thiên yêu tục. Bạch ra. Long ra. Băng tuyết thần cung. Thần tổ vạn nguyện. Trung ương thánh hoàng vạn tàng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Dương Côn lãnh đạm nói. Các ngươi đừng hy vọng trung ương thần trận thần tổ vạn nguyện nghe chút. Nhìn hầm hầm Dương Côn. Là ngươi Dương Côn nói. Không sai. Trung ương thần trận trận nhãn. Đã sớm bị ta in dấu xuống cấm chế. Hiện tại. Trung ương thần trận tạm thời đã mất đi đại bộ phận tác dụng. Mấy ngày trước. Diệp Vô Trần đánh chết hải thần ba nhất đa đằng sau. Liền quyết định xuống tay với trung ương thánh triều. Cho nên. Mấy ngày trước liền đã để Dương Côn âm thầm cải biến trung ương thần trận. Trung ương thánh triều các cao thủ nghe quả nhiên là Dương Côn âm thầm cải biến trung ương thần trận, không khỏi vừa sợ vừa giận. Trung ương thánh triều chỗ dựa lớn nhất chính là Ngân Long Vương cùng trung ương thần trận. Hiện tại trung ương thần trận công kích đại trận một khi mất đi tác dụng, trung ương thánh triều lực lượng có thể nói là bị cắt giảm một nửa. Tất cả mọi người nghe lệnh cho ta toàn lực giết Dương Côn. Thần tổ vạn nguyện khàn giọng gầm thét. Chỉ cần Dương Côn vừa chết, như vậy, nó lạc ấm tại trung ương thần trận trận nhãn cấm chế mới có thể biến mất. Giết cái kia Ngân Long quân đoàn thống lính vạn long quát. Dẫn đầu hướng Dương Côn công kích. Cái khác quân đoàn thống lính cũng đều nhao nhao liên thủ. Vây giết Dương Côn. Dương Côn thấy thế. Lạnh giọng cười một tiếng. Vô số trường kiếm bay ra. Những trường kiếm này hóa thành một đầu kiếm long. Kiếm long du động qua lại trung ương thánh triều những thống lính này ở giữa. Những này trung ương thánh triều quân đoàn thống lính mạnh nhất vạn long cũng bất quá là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Như thế nào là trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ tư Dương Côn đối thủ? Kêu thảm liên tiếp. Thần tổ vạn nguyện phẫn nộ, trong tay to lớn ngân long đao đột nhiên hướng Dương Côn chém giết tới. Đột nhiên, một tiếng long ngâm kêu thảm. Chỉ gặp Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa trọn chúng ngân long vương dưới bụng. Rạch ra một đảo mấy mét vết thương. Ngân long vương đau nhức nhưng phía dưới. Vuốt sồng hướng Diệp Vô Trần điên cuồng đánh tới. Bất quá. Như lúc trước mấy lần một dạng. Hắn vuốt rồng bị quấn quanh ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vạn diệt vương đỉnh cản lại. Cung vạn diệt vương đỉnh quang mang đại chấn. Chấn động đến ngân long vương vuốt rồng ẩm ẩm làm đau. Lúc này. Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn. Lôi Tuần ba người công kích oanh đến. Ma trưởng che trời. Đầy trời lôi quang. Thời quang chi hà tung hoành. Ngân long vương đành phải từ bỏ Diệp Vô Trần. Xuất thủ ngăn lại Nạp Lan Hùng ba người công kích. Thế là Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng,